Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, thiết giáp trùng. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đây chính là núi quặng sắt, nhìn trước mắt cao to ngàn mét, màu xanh biếc giạt rào đại sơn. Dương Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Dương Hải dò hỏi. Tiểu Phong, ngươi đừng nhìn nơi đây màu xanh biếc giạt rào, đều là tráng kiện đại thụ dây leo. Chờ ngươi xâm nhập đại sơn ngàn mét đằng sau, liền sẽ phát hiện ngọn núi lớn này đại bộ phận khu vực đều là một mảnh trống không. Cầm cái xẻng tiện tay một xẻng, liền có thể xẻng ra một khối lớn quặng sắt lộ thiên quặng sắt. Nhìn xem Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, Dương Hải một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Hải liền trước tiên bước vào đại sơn bên trong, hướng sâu trong núi lớn đi. Nghe được Dương Hải lời nói, khi nhìn đến Dương Hải động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức theo sát tại Dương Hải sau lưng, hướng sâu trong núi lớn đi. Dọc theo trong núi đường nhỏ, xâm nhập đại sơn ngàn mét đằng sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện nguyên bản màu xanh biếc giạt rào đại sơn đã biến thành một tòa trụi lủi đại sơn, từng khối quặng sắt tùy ý tản mát ở trong núi, sửa sang tòa núi lớn chính là một tòa cự đại lộ thiên quặng sắt, ẩn chứa phong phú vô cùng quặng sắt, đầy đủ Dương gia thôn khai thác nhiều hơn 10 năm. Tiểu Phong, tòa này núi quặng sắt không tệ a. Nói cho ngươi, dạng này núi quặng sắt phụ cận có rất nhiều, đầy đủ chúng ta Dương gia thôn khai thác mấy trăm năm. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Hải một khuôn mặt ý cười nói ra. Gia gia, ngươi đã tới tòa này núi quặng sắt, ngươi biết tòa này núi quặng sắt có cái gì dã thú cùng hung thú tồn ở đây sao? Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi, tòa này núi quặng sắt ngoại trừ khu vực biên giới có một ít cây cối dây leo bên ngoài. Cái khác khu vực toàn bộ đều là trụi lùi tảng đá. Bởi vậy nơi này dã thú cùng hung thú vô cùng thưa thớt. Bất quá, tòa này núi quặng sắt trung tâm một ngọn núi bên trong, có một cái cực lớn quặng mỏ. Bên trong sinh tồn lấy rất nhiều chuyên môn lấy quặng sắt làm thức ăn thiết giáp trùng. Những thứ này thiết giáp trùng nhỏ chỉ có lớn chừng bằng móng tay, lớn lại chừng dài hơn 1 mét, hàm răng vô cùng sắc bén, có thể ung dung xoắn nát sắt thép, đục người khoác thiết giáp, đau thương bất nhập, không có võ giả thời điểm, căn bản là không có cách phá vỡ thiết giáp phòng ngự. Hết sức lợi hại, tại thêm bên trên thiết giáp trùng số lượng đông đảo, vì lẽ đó núi quặng sắt trung tâm ngọn núi kia liền là tòa này núi quặng sắt cấm địa. Vô luận là người hay là hung thú, cũng không dám bước vào ngọn núi kia ở trong. Còn tốt, những cái kia thiết giáp trùng phần lớn thời gian đều tại quặng mỏ bên trong. Ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ ở trung ương ngọn núi kia đi dạo, sẽ không đi cái khác sơn phong, đối với tại chúng ta khai thác quặng sắt không có ảnh hưởng. Chúng ta tạm thời không cần đi quản những cái kia thiết giáp trùng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải một khuôn mặt ý cười nói ra. Ra ra, nếu núi quặng sắt không có nguy hiểm gì, như vậy các ngươi ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Khai thác quặng sắt. Ta đi trung tâm sơn phong cái kia quặng mỏ nhìn xem thiết giáp trùng là bộ dáng gì. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong đầu nhất chuyển, cảm giác thiết giáp trùng là một cái cực đại an toàn tai họa ngầm. Liền mong muốn đi trung tâm sơn phong nhìn xem, nhìn một cái thiết giáp trùng bộ dáng, tùy tiện tìm kiếm giải quyết thiết giáp trùng biện pháp. Nói xong, Dương Phong không chờ Dương Hải đáp lại, liền mở ra hai chân, thi triển lưu tinh bộ, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại chỗ, hướng trung tâm sơn phong vị trí mau chóng đuổi theo. nhìn thấy Dương Phong nhanh chóng bóng lưng rời đi, Dương Hải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền bỏ mặc không quan tâm, bắt đầu an bài đi săn đội thành viên xây dựng cơ sở tạm thời. Khai thác quặng sắt, đây chính là thiết giáp trùng chỗ quặng mỏ rồi. Nhìn trước mắt cao hơn một trượng, rộng vài trượng, một cái không nhìn thấy đáy quặng mỏ. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền nói lấy thiết kiếm trong tay, bước chân, hướng quặng mỏ nơi sâu xa đi. Theo Dương Phong xâm nhập, quặng mỏ ở trong ánh nắng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy. Toàn bộ quặng mỏ đều ở vô biên trong hắc ám. Lúc này Dương Phong chỉ có chiến sĩ cấp 9 thực lực, liền hậu thiên võ giả cảnh giới cũng không có tiến vào. Tạm thời còn không có ban đêm quan sát năng lực. Tại vô biên trong hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen. Sức chiến đấu đại giảm, liền không ở tiếp tục thâm nhập sâu, mà là nhanh chóng hướng quặng mỏ lối vào thối lui. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong rút lui thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió tại hắc ám quặng mỏ ở trong vang lên. Nguyên một đám dài hơn thước, toàn thân đen nhánh, phiền lấy điểm điểm kim loại sáng bóng thiết giáp trùng, nhào nhào nhảy lên một cái, quơ rắc bén nanh vuốt, hướng Dương Phong trên người đánh tới, nhìn xem bốn phương tám hướng nhào tới mơ hồ bóng đen. Tại cảm nhận được bốn phía truyền đến thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực lượng phun trào, các loại cơ sở kiếm chiêu thi triển đi ra, thiết kiếm trong tay giống như thiết mạc đồng dạng cản trước người, đem từng cái nhào tới thiết giáp trùng chém bay, khiến cho không còn cách nào tới gần Dương Phong một bước. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng cái thiết giáp trùng bị Dương Phong thiết kiếm trong tay chém xuống. Dương Phong thiết kiếm trong tay cũng tại thiết giáp trùng sắc bén nanh vuốt công kích phía dưới, phủ đầy lỗ hổng, một bộ tùy thời đều có thể đứt gãy bộ dáng. Rút lui, cảm nhận được bốn phía nhào tới thiết giáp trùng càng ngày càng nhiều, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nói thầm một tiếng, liền vung động thiết kiếm trong tay, hướng từng cái nhào lên thiết giáp trùng đánh rơi, thân hình cấp tốc hướng về quặng mỏ lối vào rút lui mà đi. Đối mặt Dương Phong kiếm sắt công kích, từng cái cản đường thiết giáp trùng bị vô tình đánh rơi, phát ra tiếng vang lanh lảnh, không còn cách nào ngăn cản Dương Phong một bước. Rất nhanh, Dương Phong liền rút lui đến quặng mỏ cửa vào cách đó không xa. Vô cùng nóng ánh nắng chiếu xuống Dương Phong trên người, từng cái dài hơn một thước, đục người khoác giáp sắt màu đen, nanh vuốt sắc bén thiết giáp trùng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhìn một cái cẩn thận, siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng cái dài đến một xích thiết giáp trùng, giống như bươm bướm đồng dạng hướng Dương Phong trên người đánh tới. Bị Dương Phong thiết kiếm trong tay ung dung chém xuống. Chỉ là, Dương Phong lực lượng chỉ có 900 cân. Thiết kiếm trong tay chất lượng lại không được, không cách nào phá mở thiết giáp trùng phòng ngự, chỉ có thể đem thiết giáp trùng đánh bay, không còn cách nào đem chém giết. Những thứ này thiết giáp trùng phòng ngự rất mạnh, không có có đầy đủ lực lượng, không có có thần binh lợi khí nơi tay, mong muốn đem chém giết vô cùng khó khăn. Không biết những thứ này thiết giáp trùng linh hồn cường độ như thế nào. Nếu như những thứ này thiết giáp trùng linh hồn cũng đủ cường đại, như vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Chờ sau này thực lực cường đại tại đến tiêu diệt những thứ này thiết giáp trùng. Nhìn thấy vô số bị chính mình chém xuống, trong thời gian ngắn lại lần nữa khôi phục tự do, hướng mình vô giết tới thiết giáp trùng, Dương Phong nhíu mày, nói thầm một tiếng, liền thôi động chính mình khổng lồ tinh thần lực, hóa thành từng đạo tinh thần gai nhọn, hướng thiết giáp trùng linh hồn bên trên đâm nhanh mà đi. nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng cái thiết giáp trùng tại Dương Phong tinh thần gai nhọn công kích phía dưới. Nhào nhào rớt xuống, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Không chết, nhìn thấy từng cái ngã xuống đất bên trên thiết giáp trùng. Lung la lung lay đứng lên thân thể, Dương Phong hơi kinh ngạc thấp, giọng lẩm bẩm. Dương Phong không nghĩ tới thiết giáp trùng chẳng những nhục thân lực phòng ngự cường đại, tinh thần lực phòng ngự cũng không kém, lại có thể ngăn trở tinh thần hắn công kích. Phải biết, Dương Phong tinh thần lực vô cùng cường đại, hoàn toàn không kém hơn tiên thiên cường giả tinh thần lực. Coi như hắn đem tinh thần lực phân vung thành mấy chục phần, một phần tinh thần lực cũng không ít, hoàn toàn có thể phá hủy một cái phổ thông nhất cấp hung thú linh hồn. Ông, tại Dương Phong nhẹ giọng tự nói thời điểm, quặng mỏ lối vào mấy chục cái thiết giáp trùng, nhào nhào lay động đầu phía trên hai cây hắc sắc xúc tu. Một cỗ tinh thần lực từ từng cái thiết giáp trùng đầu ở trong phóng xuất ra, đem tất cả thiết giáp trùng tinh thần lực kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể, một đạo bén nhọn vô cùng tinh thần công kích, hướng Dương Phong trong đầu kích bắn đi, bị Dương Phong ung dung ngăn trở. Ta dựa vào những thứ này thiết giáp trùng thực nghiêu bức, chẳng những nhục thân lực phòng ngự cường đại, tinh thần lực phòng ngự cũng cường đại, càng là có thể tiến hành tinh thần kết nối cùng tinh thần công kích. Thật là lợi hại a. Nếu như có thể đem những thứ này thiết giáp trùng thu phục, chẳng khác nào đạt được một chi võ giả quân đoàn. Dương Gia Thôn liền nắm giữ sánh ngang thành trấn lực lượng, ta liền có thể triệt để an tâm rời đi Dương Gia Thôn. Đem thiết giáp trùng phát ra tinh thần công kích đánh tan đằng sau, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc thán phục một tiếng, liền nhanh chóng rời đi quặng mỏ, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, chuẩn bị chờ thực lực cường đại đằng sau, tại đến thu phục những thứ này thiết giáp trùng. Ra ra, động tác của ngươi không chậm a, thời gian ngắn như vậy, chẳng những thành lập xong được doanh trại, còn khai thác nhiều như vậy quặng sắt. Nhìn trước mắt thành lập tốt doanh trại cùng trồng chất như núi quặng sắt, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Hải nói ra: Tiểu Phong, ngươi đi gặp biết một chút thiết giáp trùng, cảm giác như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải mỉm cười, tùy ý dò hỏi: Thiết giáp trùng rất lợi hại, nếu như có thể đem thu phục, chúng ta Dương Gia Thôn liền có thể nắm giữ sánh ngang thành trấn lực lượng, tại phương viên trong vòng mấy trăm dặm xưng hùng. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói: Tiểu Phong, ngươi thật đúng là dám nghĩ, những cái kia thiết giáp trùng quá lợi hại, mong muốn đem thu phục, đơn giản chính là vọng nghĩ, coi như là tiên thiên cường giả đều khó có khả năng làm được. Càng đừng nói ngươi một cái nho nhỏ chiến sĩ cấp 9. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải nhẹ nhàng mà lắc đầu nói: Ra ra, những thứ này quặng sắt quá chiếm chỗ, không bằng chúng ta đem dung luyện thành sắt thép, tại đem sắt thép trở về Dương Gia Thôn, dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài cùng nhân lực tài nguyên. Dương Phong không có cùng Dương Hải tiếp tục dây dưa thiết giáp trùng sự tình, mà là đưa ánh mắt về phía quặng sắt phía trên, một khuôn mặt ý cười nói ra: Tiểu Phong, ta liền chờ ngươi câu nói này đây. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hải liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, khi nhìn đến Dương Hải ánh mắt mong chờ, Dương Phong mỉm cười, liền người chỉ huy đi săn đội thành viên, lấy núi đá thành lập một cái cỡ nhỏ lò luyện thép, dùng để dung luyện quặng sắt. http://www.sop.com/ext90316207749 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.